Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 316, vào sông. 6 chương, Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Đa tạ Mai Cốc Chủ. Mai Ngạo Xương hít sâu một hơi, lạnh lùng trừng hắn. Sở Ly, nghe nói ngươi cùng phân ly đao nhà Kim Thao chiến thành hòa nhau. Sở Ly nói, Mai Cốc Chủ muốn lại luận bàn một hồi. Luận bàn một hồi liền luận bàn một hồi. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đến đây đi. Mai Ngạo Xương kiều rên một tiếng. Một trưởng vỗ đến. Nàng thu rồi 40 mấy đệ tử chiếm món hời lớn. Nhưng nhìn thấy Sở Ly ngạo mạn dáng dấp, đều là giận không chỗ phát tiết. Ngứa tay khó nhịn. Muốn phải cố gắng giáo huấn hắn một bữa. Sở Ly nhẹ nhàng một quyền đảo ra. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Mai Ngạo Xương thẳng tắp bay ra ngoài. Nàng từ trên thuyền nhỏ bay ra. Trên không trung hư đạp mấy bước. Tan mất phần lớn sức mạnh. Rơi vào mặt hồ. Ầm, nàng một trường theo. Đè trên mặt hồ. Hồ nước phun ra như một viên bom quăng vào đi. Dựa vào trưởng lực đàn hồi. Nàng người nhẹ nhàng bay lượn trở về trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ trôi nổi bồng bềnh lắc lư. Tiêu Thi một lảo đảo. Thân thể bất ổn. Xuất hướng về trong hồ. Sở Ly lóe lên xuất hiện ở thuyền nhỏ. Nắm cổ tay nàng lóe lên biến mất. Xuất hiện ở bên bờ. Mai Ngạo Xương thấy Tiêu Thi muốn lạc hồ. Vừa muốn ra tay. Sở Ly đã nắm nàng xuất hiện ở trên bờ. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm sau khi. Tâm trạng lẫm liệt thời khắc. Tức giận càng tăng lên. Khinh công quả nhiên lợi hại. Trở lại. Nàng nhảy một cái phi trên không trung. Như kim ưng giống như phủ lược mà xuống. Trắng như tiết tay nhỏ ở trước. Đẩy ngang hướng về Sở Ly. Trưởng lực mãnh liệt mà ra. Sở Ly không tránh không né. Lại nhẹ nhàng một quyền. Lục quốc công quyền pháp thật là lợi hại. Quyền kình kiên ngưng như thạch. Ầm, Mai Ngạo Xương trên không trung phiên cái té ngã. Lần thứ hai tam tích thì. Ánh kiếm lóe lên. Thần kiếm hợp nhất đến Sở Ly trước mặt. Keng. Sở Ly xuất kiếm, hai kiếm chạm nhau, Mai Ngạo Xương kiếm đẩy ra đi, Sở Ly lại một chiêu kiếm đâm ra, tốc độ nhanh như điện, Mai Ngạo Xương đã không kịp tách ra, mũi kiếm ở nàng cổ họng trước rút về, Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, ôm một cái quyền, Mai Ngạo Xương hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy kiếm vào bao, mặt trắng âm tình bất định, Tiêu Thi có chút bận tâm nàng không tới đài. Mạnh mẽ oan một chút Sở Ly. Sở Ly nhưng biểu hiện chắc chắc. Cười nói. Cười chê rồi. Mai Cốc Chủ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mai Ngạo Xương lạnh lùng hừ nói. Ta không bằng ngươi. Sở Ly nói. Ta biết Mai Cốc Chủ sở trường chính là Thái Hoa Trưởng. Thái Hoa Cốc tuyệt học là Thái Hoa Trưởng. Quy lực kinh người. Mai Ngạo Xương nhưng vẫn không xuất ra. Ẩn giấu mấy phần bản lãnh thật sự. Mai Ngạo Xương liếc chéo hắn một chút, hừ nói, Thái Hoa Trưởng sát khí quá nặng, ra tất hại người, các nàng sau khi đi vào, ta sẽ đích thân giám sát, yên tâm, sẽ không lãng phí các nàng tư chất, đa tạ Mai Cốc Chủ. Sở Ly trịnh trọng ôm quyền, đem bao quần áo đưa cho Mai Ngạo Xương, đây là cho Trần Nhân, làm phiền Cốc Chủ chuyển giao, ta sẽ cho nàng. Mai Ngạo Xương tiếp nhận bao quần áo. Tiêu Thi ở một bên không lên tiếng, tận lực che lại kinh ngạc. Nàng thực sự không hiểu, vì sao Mai Ngạo Xương thái độ bỗng nhiên thay đổi. Không chỉ không bởi vì thua mà thẹn quá thành giận, trái lại ôn hòa rất nhiều. Cứ việc xem ra vẫn cứ kiêu căng khinh người, không thật giọng nói. Sở Ly nhưng là thăm dò Mai Ngạo Xương tính khí. Đối với nhược với mình nam nhân, nàng cực xem thường, thậm chí xem thường với nói chuyện. Cường với mình nam nhân mới có tư cách nói chuyện. Mai Ngạo Xương hoành một chút Sở Ly, âm thầm thở dài, vẫn cảm thấy hắn không bằng chính mình. Một mực trong xương lộ ra ngạo mạn, vì lẽ đó nhìn hắn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. Này mấy chiêu qua đi, nàng bừng tỉnh rõ ràng, Sở Ly đã không phải nguyên lai Sở Ly, hơn xa chính mình, đã có tư cách ngạo mạn. Nàng ôn hòa nhã nhặn bên dưới, biểu hiện tuy bất biến, trong xương đã không giống. Lúc sáng sớm, Ly Giang hạ du, một con ô bồng thuyền trôi ra từ từ mà đi. Chèo thuyền chính là một vị lưng còng lão tẩu. Mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt vẩn đục, nhưng hai tay then chốt thô to. Gân xanh mơ hồ, vẫn cứ trầm ổn mạnh mẽ. Ô bồng thuyền bên trong, Sở Ly tĩnh tọa luyện công. Không nhúc nhích, Tiêu Thi thì lại nằm ngang ở trên giường nhỏ đọc sách. Sở Ly áo bào trắng không nhiễm một hạt bụi. Dáng vẻ trang nghiêm, Tiêu Thi một bộ nguyệt sắc la sam. Lụa trắng hái xuống, lộ ra bạch ngọc giống như tuyệt mỹ khuôn mặt. Thu Thủy giống như sóng mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Sở Ly. Xem Sở Ly chậm rãi mở mắt ra. Tiêu Thi thả xuống thư. Chậm rãi xoay người, triển lộ ra uyển chuyển kinh người đường cong. Lười biếng hỏi, ngươi cũng thật có thể nhàn bận tâm. Giang vận sự ngươi quản cái gì? Ta nghĩ quy đến trong phủ. Sở Ly nói, Tiêu Thi đánh ngáp, đại ca căn bản không để ở trong mắt. Sẽ oán ngươi quản việc không đâu. Gây phiền toái. Quốc công phủ một khi đưa tay quản giang vận, quan phủ nhất định sẽ kết tội. Cấm cung nan miễn sẽ chiêu quá khứ hỏi vài câu. Sở Ly nói, vậy thì trong bóng tối đến. Giang vận có trọng yếu như vậy? Tiêu Thi nói, đại giang bang lợi hại đến đâu? Hai cái thiên ngoại thiên cao thủ lại đây, đủ để bình định, không cần coi trọng như vậy. Sở Ly thở dài, này chính là lập tức người ý nghĩ. Diệt đại giang bang không khó, nhưng muốn làm đến đại giang bang làm sự, đó cũng không dịch, không chỉ có võ công cường là được. Tiêu Thi nói, cố gắng, ngươi muốn làm sao làm liền làm sao bây giờ, ngược lại cũng không muốn hồi phủ, ở bên ngoài chuyển tới ngày đại hôn mới thật đây. Đại công tử nhất định sẽ phát rồ. Sở Ly cười nói, Tiêu Thi hừ nói, đại ca hắn hiện tại liền điên rồi, quan tâm sẽ bị loạn. Vừa nghĩ tới tiểu thư muốn tiến vào An Vương phủ, không thể kìm được hắn không nôn nóng. Sở Ly nói, Tiêu Thi khoát tay nói, quên đi, không đề cập tới hắn, đi ra xem một chút đi. Hai người ra khoang thuyền, đi tới đầu thuyền, đón nhận không khí trong lành. Mặt sông trống trải, không khí sáng sớm chen lẫn mặt sông hơi nước, tiến vào vào thân thể sau đặc biệt bí người, tinh thần không khỏi rung lên. Bên này không người nào a, Tiêu Thi nói. Sở Ly chỉ mặt sau. Tiêu Thi quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa xuất hiện một chiếc hoa lệ thuyền lớn. Tốc độ cực nhanh. Trên thuyền bay tới tông tông tiếng đàn. Thăm thảm tiếng tiêu. Cầm tiêu hợp minh. Phảng phất hai con thải phượng ở phiên phiên bay lượn. Nghe ngóng tâm thần thoải mái. Giang Xuyên Minh người làm sao dám lại đây. Già nua người chèo thuyền thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sở Ly đã thấy trên thuyền lớn tình hình. Đầu thuyền xếp đặt một tấm hiên án. Hiên án bày ra nguyệt sắc thảm. Thảm ngồi một thanh niên anh tuấn. Tay diêu bạch ngọc phiến. Khí chất phiên phiên. Làm như một bạch diện thư sinh. Hắn hai bên trái phải các ôi một tên xinh đẹp tuyệt trần hầu gái. Hai nữ mặt mày bao hàm thanh tú. Thanh tân thoát tục. Tuyệt đối không phải dong chi tục phấn. Hai người khác xinh đẹp hầu gái ở hiên án một bên khác đánh đàn làm tiêu. Thanh niên anh tuấn chăm chú nhìn chằm chằm hai nữ, lắng nghe tiếng đàn tiếng tiêu, thỉnh thoảng vi hí mắt, lộ ra say sưa say mê trông ngóng vẻ. Bên người ôi hai cái mỹ hầu gái cũng đang lẳng lặng lắng nghe. Trên thuyền lớn trừ bọn họ ra 5 cái, còn có 8 cái người chèo thuyền, 10 tên hộ vệ, 10 tên hộ vệ có hai cái tiên thiên cảnh giới. Khí chất ác liệt bức người. Sở Ly quay đầu cười nói. Đây là một vị công tử. Công tử không nhận ra hắn. Người chèo thuyền nhìn một chút hoa lệ thuyền lớn. Lắc đầu nói. Phi công tử đều không nhận ra. Sở Ly cười nói. Chúng ta lần đầu ngồi thuyền. Đối với vùng ven sông phong thổ không biết gì cả. Giang Xuyên Minh thiếu minh chủ. Hàn Phi. Đoàn người cũng gọi phi công tử. Người chèo thuyền lắc đầu than thở. Quá phong lưu phóng khoáng. Sở Ly cảm thấy hứng thú chính là hắn 4 cái mỹ hầu gái càng đều là tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ ở quốc công phủ có rất nhiều. Ở bên ngoài võ lâm nhưng cũng là khó gặp. Đủ để hoành hành một phương. Một trên chiếc thuyền này 6 tiên thiên cao thủ. Này Giang Xuyên Minh thực lực không thể khinh thường. Hắn lại biết. Giang Xuyên Minh cùng Đại Giang Minh một trên một dưới. Đem Sùng Minh đạo cảnh nội này điều ly Giang Nhất chia làm hai. Nguyên bản là thực lực sàn sàn nhau. Nhưng mấy năm gần đây Đại Giang Minh tăng nhanh như gió. Dĩ nhiên vượt qua Giang Xuyên Minh một bậc. Giang Xuyên Minh, ta nhớ tới còn có một Đại Giang Minh chứ? Sở Ly nói, người chèo thuyền gật gù. Giang Xuyên Minh, Đại Giang Minh, đối thủ một mất một còn. Phi công tử dĩ nhiên xông vào Đại Giang Minh địa bàn. Lá gan quá to lớn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Vì ra chương nhanh nên làm hơi ẩu. Mọi người thông cảm. Nếu mọi người thấy khó đọc ta sẽ làm chậm lại. Edit kỹ hơn nha. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.